Phượng nghịch thiên hạ, chương 368, dệt mộng chi thú 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ta mới là mạnh nhất. Các ngươi đều chết đi. Đồ tiện nhân ngươi, nghĩ rằng lớn lên xinh đẹp hơn ta sao? Dám vênh váo đắc ý như thế. Đoạt người mà ta thích. Ta giết ngươi. Ta là thứ nữ thì làm sao? Ta có chỗ nào không mạnh bằng ngươi? Ngươi đừng đắc ý. Bốn phía đều là thanh âm hỗn loạn. Mọi người thi triển toàn thực lực. Tự giết lẫn nhau. Hoàng Bắc Nguyệt hô to một tiếng. Đột nhiên được đôi cánh tay gắt gao ôm lấy. Ác mộng ở chỗ sâu. Hay là cảnh tượng đáng sợ làm cho nàng không an tĩnh được. Tê tâm liệt phế hô to muốn báo thù. Hoàng Bắc Nguyệt, tỉnh táo lại. Buông ta ra. Ta muốn giết đám chó mà vong ân phụ nghĩa này. Giết bọn họ. Đó là ảo cảnh. Tỉnh lại, thanh âm lo lắng càng không ngừng ở bên tai. Sau đó đột nhiên ấu thú, ngao, một tiếng. Móng vuốt hổ nho nhỏ ở trong không khí trảo ra một đạo kim sắc phong ngân. Phong ngân hướng phía sau Hoàng Bắc Nguyệt đảo qua. Bỗng một vật nhỏ lăn từ trên cây xuống. A, ô ô ô, tiếng kêu kỳ quái hoảng sợ vang lên. Vật nhỏ trên mặt đất lăn qua lăn lại. Bị tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ cắn ở trong miệng. Dãy giụa vài cái thì an tĩnh. Cùng lúc đó, Hoàng Bắc Nguyệt phát điên đột nhiên sửng sốt. Rồi an tĩnh lại, thân thể mềm mại ngã vào trong lòng Phong Liên Dực. Hai mắt mờ mịt ngước lên. Không phải trong đô thị mưa to tầm tã mà là rừng rậm âm u. Cùng phù quang quỷ dị. Trước mắt là một gương mặt xinh đẹp tuấn mỹ. Trên mặt lộ ra lo lắng. Nhìn nàng, không có việc gì chứ. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn. Môi run nhẹ nhẹ hai cái. Hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Một tầng nhợt nhạt lệ ý hiện ở bên trong. Qua nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nàng lộ ra vẻ yếu ớt như vậy. Hận không thể khóc lớn một hồi. Phong Liên Dực đau lòng nhìn nàng. Trong lòng đau đớn ê ẩm. Chậm rãi đem nàng kéo vào trong lòng. Vỗ lưng của nàng. Ôn nhu nói. Không có việc gì. Chỉ là cảnh trong mơ mà thôi. Cảnh trong mơ. Hoàng Bắc Nguyệt thanh âm run rẩy nói. Đây không phải là cảnh trong mơ. Phong Liên Dực nhẹ giọng nói. Đó là ảo cảnh mà chức mộng thú tạo ra. Có thể đem hoàn cảnh thê thảm nhất trong lòng người tái hiện lại. Để cho bọn họ không dám đối mặt quá khứ. Hãm sâu trong đó. Cuối cùng bởi vì ảo cảnh mà chết đi. Hoàng Bắc Nguyệt cắn môi hít thở thật sâu. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Thân thể vẫn đang không ngừng run rẩy. Chức mộng thú chết tiệt. Một màn nàng không muốn nhớ đến kia mà nó xuất hiện trực tiếp trước mặt. Chức mộng thú đã bị tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ cắn ở miệng. Những chức mộng thú còn lại nhìn thấy thần thú xuất hiện. Cũng đều sợ tới mức chạy trốn hết. Đệ tử cùng lão sư tự giết lẫn nhau cũng yên tĩnh trở lại. Ngã trên mặt đất, giống như ngủ thiếp đi. Ngay cả Nam Cung trưởng lão cũng là bất ngờ. Vậy mà vừa rồi hắn cũng bị trúng chiêu. Ở trong ảo cảnh suýt chút nữa ra tay giết một người đệ tử. May là Hoàng Kim Thánh Hổ kịp thời bắt được chức mộng thú. Nếu không, lần này sẽ gặp thật nhiều thương vong. Trên mặt đất ngổn ngang người nằm. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vết thương. Đẩy Phong Liên Dực ra. Hoàng Bắc Nguyệt đã khôi phục vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thường. Chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch mất tự nhiên như trước. Xoay người, từ trong miệng Hoàng Kim Thánh Hổ cầm chức mộng thú nho nhỏ lại. Chức mộng thú chỉ lớn hơn so với nắm tay một chút. Thân mình tròn tròn bị vài cánh hoa gì đó bao lại. Lộ ra hai tròng mắt rất lớn. Hết sức lo sợ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Cách chương.